pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Ở phòng y tế sâu kín tỉnh dậy lại đây Tống Quan. Với tỉnh lại lúc sau bị cho biết, chính mình tinh thần lực đã lùi lại từ S té B cấp bậc. Này lùi lại cấp bậc tinh thần tổn thương là thực kinh người. Bất quá Tống Quan cũng không phải thực để ý mấy thứ này. Bởi vì biết chính mình không lâu liền phải đi tìm chết. Cho nên tinh thần lực cao hoặc thấp, đều không phải cái gì đáng giá để ý đồ vật. Nhưng thật ra hắn mép giường quỳ vài cái nước mắt lưng tròng tiểu khóc bao. Tống Quan không khóc đâu. Này đó tiểu khóc bao nhóm trước khóc cái thở hổn hển, đều là lần này cùng Tống Quan cùng nhau đi ra. Ngoài làm nhiệm vụ học sinh, gặp được trùng mẫu, cái này tiểu tổ bên trong những người khác đều không có việc gì. Bởi vì Tống Quan đem trùng mẫu tinh thần sóng công kích lăng là một người cấp khiêng hạ. Một cái tiểu tử hồng hốc mắt nói, nhất định giết cái kia trùng mẫu, Tống Quan nhưng thật ra không sao cả. Chỉ là phủng cái ly uống lên khẩu nước sôi để nguội. Nhắc nhở đại gia giết chết trùng mẫu hùng tâm tráng trí là không tồi. Nhưng là đầu tiên vẫn là phải chú ý nhân thân an toàn. Sau đó hắn phát hiện chính hắn nói xong câu đó lúc sau. Chung quanh một vòng người biểu tình thoạt nhìn là lại muốn khóc Tống Quan. Ngoặc kép, hắn cảm giác đại gia trong đầu đã não bổ không ít, thật là như vậy, mọi người trong lòng điên cuồng. Quét qua từng hàng lăn lộn tự thể. Thiên A, Ma Vương đại nhân nhất định là sợ ảnh hưởng chúng ta cảm xúc mới như vậy ra vẻ trấn định giả bộ. Không để bụng bộ dáng. Hắn nguyên bản chính là tinh thần lực S thiên chi kiêu tử A. Hiện tại biến thành B. Hắn nhất định tâm như đao cắt. Nhưng hắn thế nhưng cái gì đều không nói. Một giọt nước mắt không xong. Một câu thống khổ chi ngôn đều không có. Như vậy ra vẻ dường như không có việc gì thái độ. Đây là một cái thiên chi kiêu tử cuối cùng duy trì kiêu ngạo A. Trước kia xem Ma Vương cao cao tại thượng một bộ coi rẻ sở hữu hết thảy biểu tình. Trong lòng cảm thấy thực khó chịu. Hiện tại nhìn đến Ma Vương thật sự bị thương thời điểm. Ngao, lại cảm thấy hảo tâm đau. Hiện tại ta, thiệt tình hy vọng hắn vẫn là cái kia không biết nhân gian khó khăn lại không dính khói lửa phàm. Tục đại Ma Vương, hoàn toàn không biết đại gia suy nghĩ gì đó Tống Quan. Ở từng đôi nước mắt phao mắt nhìn chăm chú hạ, nghĩ nghĩ, hơi hơi mị mị hồ ly mắt nói. Ta tưởng uống ngọt, các ngươi giúp ta lấy một chút. Mọi người bị kia một đôi hồ ly mắt mị đến trái tim run rẩy. Trong lòng lại ngao ba tiếng, vội không ngừng mà tìm đồ uống cấp Tống Quan. Hận không thể khiêng ra cái một phòng ngọt đồ uống cho hắn. Cuối cùng bọn họ lại sợ chính mình đoàn người ở chỗ này đãi lâu rồi. Sẽ làm Ma Vương đại nhân xúc cảnh thương tâm. Cho nên ngồi có phiến phiến khắc lúc sau. Là quay đầu nghẹn ngào khóc chít chít mà rời đi. Diệp Bá Ân là qua đi mới vào cửa tới xem Tống Quan. Hắn vào cửa khi Tống Quan chính tay chi cầm. Tựa hồ là đang ngẩn người bộ dáng. Diệp Bá Ân cảm thấy giờ phút này Tống Quan thật giống một con bị bắt thú kẹp cấp bắt được tiểu hồ ly. Hơn nữa vẫn là lớn lên da lông thủy hoạt ngoại hình thập phần quá quan cái loại này. Tuy rằng như vậy tiểu hồ ly, ngày thường ăn trộm gà loạn gào gì đó sẽ thảo người ghét. Nhưng nếu thật sự bị người bắt lấy thương tới rồi nói, cũng không cần này chỉ tiểu hồ ly làm ra nhu nhược đáng thương thần thái tới. Chỉ hơi này tiểu tể tử nhắm hai mắt liếm một liếm miệng vết thương lại chi một tiếng. Kia cũng như cũ là nhận người liên nhận người ái, xem vừa mới những người đó biểu hiện chính là như. Vậy Tống Quan chú ý tới Diệp Bá Ân tiến vào. Rất kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Diệp Bá Ân đi qua đi, đem một con nhỏ gầy tiểu đào tử bỏ vào Tống Quan trong tay. Hắn trở về một câu, đương nhiên là tới xem ngươi. Sau đó liền ngồi ở Tống Quan bên cạnh. Bác sĩ nói như thế nào? Tống Quan một chút đều không có gánh nặng áp lực mà nói lên chính mình sự tình. Cứ như vậy đi, tinh thần năng lực lùi lại điểm. Mặt khác không có việc gì. Không thiếu cánh tay không thiếu chân, Diệp Bá Ân nhìn Tống Quan nói lên những việc này. Lại phảng phất giống ở nghị luận người khác giống nhau. Dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói. Người gần nhất đều là muốn đãi ở phòng y tế. Tống quan trả lời. Đúng vậy, nói là bởi vì ta cùng trùng mẫu có chiều sâu tiếp xúc. Cho nên muốn cách ly. Ta vừa mới cũng nghe nói. Các ngươi ra vào tới xem ta đều là muốn tiêu độc kiểm tra. Hơn nữa không cho chạm vào ta. Là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Hiện tại ta cảm thấy chính mình cùng cái bệnh nặng độc dường như. Cảm giác không tốt lắm. Diệp Bá Ân nghe xong lúc sau ý nghĩa không rõ mà cười một chút. Không có làm bình luận. Chỉ là đột nhiên hỏi nói. Người ký túc xá trong phòng có thứ gì yêu cầu ta giúp ngươi lấy lại đây. Tống quan không nghĩ tới Diệp Bá Ân cư nhiên biết điều như vậy. Nhưng nghĩ chính mình hiện tại bị thương tựa hồ còn rất thảm hề hề. Cho nên người khác liền sẽ nhiều chiếu cố điểm. Diệp Bá Ân đại khái cũng là cái dạng này tâm lý. Hơi suy tư, hắn cảm thấy nếu trùng mẫu đều ra tới. Như vậy hiện tại còn tưởng rằng chính mình là sâu vai chính thụ Diệp Bá Ân. Ước chừng cũng là phải có sở động tác tới bảo hộ trùng mẫu Diệp Bá Ân sẽ dùng ngôn ngữ ám chỉ năng. Lực, đi ám chỉ đại gia không cần đối trùng mẫu động thủ. Cái này tình hình hạ. Hắn tống quan chính mình là yêu cầu nghĩ cách tránh né trận này ám chỉ. Như thế, tống quan liền nhớ tới cái kia chính mình vẫn luôn không chịu mang khuyên tai. Một phách chăn, tống quan đối Diệp Bá Ân nói. Ta trong phòng có cái hộp, màu lam, bên trong thật nhiều đồ vật đều phóng đến lung tung rối loạn. Dù sao ngươi liền giúp ta đem toàn bộ hộp đều mang lại đây hảo, Diệp Bá Ân đáp ứng rồi. Buổi tối thời điểm quả nhiên đem kia hộp mang theo lại đây. Tống quan tiếp nhận liền nói thanh tạ. Kỳ thật hắn vừa mới không có chuyện gì thời điểm. Đột nhiên liền nghĩ tới di tích cổ tình. Diệp Bá Ân tinh dịch có thể đem mau chết chính mình cứu sống lại đây. Như vậy này tinh dịch đối với khôi phục tinh thần lực cũng hữu hiệu sao? À, bất quá. Đương nhiên, tống quan sẽ không hỏi ra loại này vấn đề. Loại này vấn đề chính hắn ở trong lòng đầu suy nghĩ một chút thì tốt rồi. Nếu thật sự hỏi ra tới, hắn dám khẳng định Diệp Bá Ân sẽ hỏi hắn một câu ngươi có phải hay không muốn ăn, ha ha. Hắn mới sẽ không tự rước lấy nhục đi hỏi cái này loại vấn đề, tuy rằng hắn đích xác có điểm tò mò là. Được, nhảy ra hộp màu đen này cái có thể ngăn cách tinh thần lực ám chỉ cùng với thôi miên công hiệu. Khuyên tai. Tống quan đem này mang lên tới rồi trên lỗ tai. Đối này tống quan lôi kéo gương tả hữu nhìn nhìn. Cảm thấy chính mình như vậy trang điểm quả nhiên là gay không biên. Tuy rằng không xấu, còn rất thời thượng, nhưng cũng là thật sự thực gay, thực hảo. Tống quan nghĩ thầm chính mình kế tiếp phải đợi đi hoàn thành sự tình. Bày ra một chút, kỳ thật cũng liền như vậy bốn kiện. Tống quan đếm trên đầu ngón tay đếm đếm. Đệ nhất kiện là phát hiện trong căn cứ quân sự mọi người bị Diệp Bá Ân làm đến tình huống dị thường. Vì thế ý đồ chạy ra đi thử liên lạc ngoại giới. Cái thứ hai là thiếu chút nữa muốn liên lạc thượng thời điểm. Bị người phát hiện hành vi dị thường. Cho nên chạy trốn. Kết quả đánh bậy đánh bạ thả ra vai chính công. Đệ tam kiện là chờ vai chính công đem Diệp Bá Ân gõ đến khôi phục ký ức. Cùng chung tộc đánh nhau. Bản nhân liền bị thương vui vẻ mà thu thập tay nải về nhà. Đệ tứ kiện là bởi vì trên người bị thương, cho nên thực lực giảm đi. Vì thế về nhà lúc sau gặp gỡ gia tộc nội đấu đã bị xử lý, loát rõ ràng chính mình nhiệm vụ tiến lúc. Sau, tống quan cảm thấy hết thảy thật là hoàn mỹ. Hơn nữa hắn đã quyết định, ở về nhà phía trước, hắn muốn tìm vai chính thụ Diệp Bá Ân hảo hảo tán gẫu một chút nhân sinh. Bởi vì tống quan vẫn là cảm thấy Diệp Bá Ân người này là có điểm chết cân não. Hơn nữa hai người bọn họ chi gian cảm tình vấn đề. Từ lần trước di tích lúc sau liền rõ ràng có điểm siêu cương. Cho nên hắn cần thiết là muốn rời đi phía trước hảo hảo mà cùng Diệp Bá Ân nói trước nói chuyện. Bằng không không nói chuyện nói hắn trong lòng sẽ bất an. Chết đều chết không an tâm, như vậy mang lên khuyên tai. Tống quan ở phòng y tế đãi có 10 ngày sau quang cảnh. Này đoạn thời gian nội, hắn nghĩ ra đi luôn là bị hạn chế. Ngay từ đầu tống quan còn không có cảm thấy cái gì. sau lại liền phát hiện chính mình phảng phất là bị người cầm tù lên giường như. Hơn nữa, lúc sau cũng chỉ có thể nhìn thấy Diệp Bá Ân. Những người khác mặt khác một cái đều nhìn không thấy. Liền nhân viên y tế đều không thấy. Phòng trong chỉ có người máy, đối này tống quan này nếu là còn không có phát giác sự tình không đúng. Kia hắn thật là có thể bị băm uy cầu. Hắn cảm thấy tình huống này đã cũng đủ quỷ dị. Hiển nhiên thời cơ chín muồi. Chính mình là không sai biệt lắm có thể chạy trốn. Nhưng phòng trông giữ thực nghiêm. Hắn căn bản ra không được. Tống quan tìm Diệp Bá Ân uyển chuyển mà nói lên chuyện này. Hỏi Diệp Bá Ân có biết hay không chính mình khi nào mới có thể thoát ly cách ly kỳ. Khi nào mới có thể đến bên ngoài đi vừa đi. Nhưng mà Diệp Bá Ân nghe xong nghi vấn của hắn. Chỉ đẩy nói là chuyện này muốn hỏi nhân viên y tế, lăn người ta căn bản liền nhân viên y tế một cây. Mau đều nhìn không thấy hảo sao. Nghe xong Diệp Bá Ân kia rõ ràng là qua loa lấy lệ trả lời. Tống quan hắn đương nhiên là phi thường tưởng ẩu đả Diệp Bá Ân. Hắn trong lòng thập phần hoài nghi. Hoài nghi đến gần như xác định. Kỳ thật chính mình gặp phải như thế hoàn cảnh. Nhân viên y tế cũng không lộ mặt. Này căn bản là Diệp Bá Ân kiệt tác, bất quá trước mắt không thể rút dây động rừng. Tống quan tuy rằng có như vậy cái ý tưởng, nhưng hắn cũng không thể bởi vậy thật sự đi ẩu đả Diệp Bá Ân. Huống hồ đánh lên tới hắn cũng là đánh không lại đối phương. Chính là nếu chỉ là dùng ngôn ngữ cùng Diệp Bá Ân biểu đạt chính mình nghĩ ra đi ý đồ. Diệp Bá Ân liền sẽ là một bộ cầm nhân viên y tế làm tấm mộc bộ dáng. Tống quan lấy Diệp Bá Ân không có cách, vì thế hắn suy nghĩ hồi lâu, quyết định ở phòng y tế nổi điên, chờ tống quan lộng chặt đứt chính mình một con cánh tay lúc sau. Diệp Bá Ân rốt cuộc chịu lộ diện, Diệp Bá Ân đi vào tới thời điểm. Trên mặt đất linh tinh vụn vặt đồ vật phô đầy đất, đều là bị đập hư đồ vật, mà hắn muốn tìm người kia ngồi ở đầy đất hỗn độn ngay trung tâm. Chẳng hề để ý mà nâng một con đứt tay. Diệp Bá Ân nhìn tống quan, từ mặt đến vòng eo, lại đến kia chỉ đứt tay. Hắn nghĩ thầm, đây là hắn muốn nhốt lại người. Đây là hắn muốn giấu đi người. Nhưng mà ước chừng là hồ ly thiên tính. Một lòng thực dã, người này làm người quan không được. Là luôn muốn ra bên ngoài chạy, bởi vì trên mặt đất tràn đầy mà đôi một mảnh. Cho nên làm người cơ hồ không chỗ đặt chân. Diệp Bá Ân hướng về tống quan đi qua đi thời điểm. Đế giày keo chất liền dẫm lên kim loại mảnh nhỏ. Vì thế hắn đi bước một đi qua đi. Dưới chân bước chân liền cùng với tinh tế phảng phất nghiền áp mài nhỏ giống nhau thanh âm. Diệp Bá Ân đi đến tống quan trước mặt. Cơ hồ là ôn nhu mà đã mở miệng. Người đây là muốn nháo cái gì? Tống quan ngắm liếc mắt một cái Diệp Bá Ân. Trên tay nhưng thật ra không thế nào đau. Hắn nói, tổng bị đóng lại, còn không thấy được người. Phiền đã chết, Diệp Bá Ân nhìn tống quan sau một lúc lâu. Hỏi, người như vậy nghĩ ra đi. Tống quan một mặt trộm ngắm Diệp Bá Ân. Một mặt nội tâm âm thầm cân nhắc Diệp Bá Ân giờ phút này biểu tình thái độ là ý gì. Châm trước một lát, mới nói, nếu có thể nói, nghĩ ra đi đi dạo, quá buồn. Dạo xong liền trở về, Diệp Bá Ân nghe xong lời này. Đi được càng gần một chút, cúi người đem tống quan từ trên mặt đất bước lên tới. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình hình như là thường xuyên làm cái này động tác. Đại khái là bởi vì chính mình luôn là đem đối phương đánh tới hoặc nằm hoặc ngồi mà ăn vạ trên mặt đất, mà hắn mỗi lần nhìn đến đối phương ngồi dưới đất, bởi vì cảm thấy trên mặt đất dơ thả lạnh. Cho nên tổng nhịn không được muốn đem đối phương lôi kéo lên. Là sợ đối phương lạnh lại làm dơ quần áo. Nghĩ đến đây, Diệp Bá Ân hơi hơi cười nhạt. Nghĩ thầm nguyên lai từ như vậy dậy sớm chính là như vậy. Sau đó hắn nghiêng đi thân đối tống quan nói. Được rồi, đêm này đứt tay tiếp một chút chúng ta liền đi ra ngoài. Tống quan tuy rằng sớm biết rằng Diệp Bá Ân là hiện giờ căn cứ này, hoành hành ngang ngược làm quyết định người. Còn muốn giả bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Ra vẻ yêu sầu mà tới một câu. Không được đi, huấn luyện viên cũng chưa phê chuẩn, Diệp Bá Ân liếc tống quan liếc mắt một cái. Người nháo ra như vậy đại động tĩnh, Ngươi cho rằng huấn luyện viên không có làm hảo tính toán. Tống Quan lộ ra một cái cười. Trong lòng ám mang ý xấu. Trong miệng vui vẻ tán thành đối phương quan điểm. Ân, người nói cũng đúng, đợi cho hai người ra cửa. Đã là hảo một chút thời gian chuyện sau đó. Tống Quan đi theo Diệp Bá Ân phía sau. Sờ sờ tai phải khuyên tai. Hắn nghĩ chính mình muốn như thế nào ném rớt Diệp Bá Ân. Mới có thể đi ra cửa tìm vai chính công đối với vai chính công nơi phương vị. Tống Quan trước đó vài ngày ở phòng y tế. Cũng chính là ở hắn còn có thể nhìn thấy trừ bỏ Diệp Bá Ân ở ngoài người thời điểm. Là làm hỏi thăm. Hơn nữa thành công biết được vai chính công bị giam giữ nơi. Cho nên, hiện tại, hắn chỉ cần ném rớt Diệp Bá Ân. Là có thể xuất phát lên đường đi tìm người. Nhưng mà này một kế hoạch thực thi. Vẫn là rất có điểm khó khăn. Đặc biệt Tống Quan phát hiện Diệp Bá Ân lãnh chính mình đi tới. Cư nhiên đi vào tạp vụ người miễn nhập căn cứ phòng chỉ huy. Hắn có điểm ngốc, phòng chỉ huy không gian tương đối lớn. Bởi vì có vài cái bàn điều khiển. Mỗi cái bàn điều khiển đều lại có vài cá nhân cùng nhau thao tác. Hơn nữa mặt khác một ít nhân viên công tác. Cho nên linh tinh vụn vặt thêm lên. Vẫn là có không ít người, Tống Quan bước vào phòng chỉ huy thời điểm. Như vậy nhiều người, toàn bộ nhất trí mà đình chỉ đỉnh đầu công tác. Cứ như vậy mặt vô biểu tình mà quay đầu nhìn về phía cửa vị trí. Mỗi người thoạt nhìn giống như là mang mặt nạ giống nhau. Biểu tình lạnh nhạt đã cực, mà trong nhà ánh sáng đều không phải là đại lượng cái loại này. Là sâu kín có chút lộ ra ánh huỳnh quang lạnh lẽo. Mọi người gương mặt ở ánh huỳnh quang nhuộm đẫm dưới. Liền hiện ra một loại khác thường âm trầm cảm tới, nếu chỉ là như vậy một người nhìn qua nói. Có lẽ còn không có như vậy dọa người. Nhưng cố tình là như vậy một đám người. Động tác chỉnh tề nhất trí. Đồng dạng âm trầm lành lạnh bộ mặt biểu tình. Cơ hồ mơ hồ mọi người ngũ quan diện mạo còn có trang điểm. Liếc mắt một cái nhìn lại. Thế nhưng giống như tất cả mọi người trường cùng trương gương mặt dường như Tống Quan ra đầu tê dần. Không có động tác, liền nghe được bên cạnh Diệp Bá Ân rất là lãnh đạm mà chỉ thị một câu. Hảo, các ngươi đều trở về làm chính mình sự tình, như thế một câu đi xuống. Mọi người liền phảng phất giật dây rối gỗ dường như, cũng không nói lời nào. Nhưng quả nhiên là sôi nổi xoay chuyển quá mức đi làm chính mình đỉnh đầu sự tình, Tống Quan thấy. Thế người đều phải hỗn độn. Hắn trong lòng cân nhắc. Trước mắt loại này vừa thấy liền như vậy vai ác cơ mật hình ảnh. Diệp Bá Ân dẫn hắn lại đây xem là muốn làm gì. Đây là tưởng nháo diệt khẩu vẫn là muốn như thế nào. Nếu nói diệt khẩu, chính hắn cũng không quá tin tưởng. Nhưng trừ cái này ra, hắn cũng thập phần tưởng không rõ này rốt cuộc là muốn làm gì, trong lòng còn chưa phỏng đoán ra cái. Nguyên cớ tới, sau đó Tống Quan hắn liền nhìn đến bên cạnh Diệp Bá Ân nghiêng đầu hướng chính mình cười, kia tươi. Cười ở nguyên bản lãnh đạm biểu tình trên mặt chợt triển khai. Liền như băng tuyết khai dung, hồi xuân đại địa cũng bất quá như thế. Diệp Bá Ân nói, Tống Quan, trong thanh âm có loại không dung người có khác lựa chọn đường sống lực lượng. Hắn nói, người đi theo ta đi, Tống Quan đứng ở tại chỗ nhất thời không có động. Ngoặc kép, xong đời, Tống Quan trong lòng nghĩ như vậy, bởi vì mang theo khuyên tai, cho nên hiện tại hắn là ở vào đối hết thảy ngôn ngữ ám chỉ miễn dịch trạng thái, như vậy. Vấn đề tới, Diệp Bá Ân vừa mới nói với hắn câu nói kia. Rốt cuộc là dùng ám chỉ, vẫn là vô dụng ám chỉ. Tống Quan sững sờ ở chỗ đó sửng sốt vài giây, sau đó liền thu thập khởi trên mặt biểu tình đi theo Diệp Bá Ân phía sau. Hắn cảm thấy Diệp Bá Ân vừa mới cùng hắn nói chuyện là dùng dị năng, chỉ bằng đối phương nói chuyện như thế hoàn chỉnh, cả tên lẫn họ, con chủ gọi tân đều thập phần đầy đủ hết. Nếu vô dụng dị năng, đối phương hẳn là không phải như vậy cái nói chuyện giọng. Không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Tống Quan bất động thanh sắc mà đỉnh một trương mặt vô biểu tình mặt. Ý đồ đem chính mình ngụy trang đến cùng quanh thân những cái đó phòng chỉ huy nội quảng đại quần. Chúng giống nhau bộ dáng, mắt thấy Diệp Bá Ân ngồi xuống ý nghĩa nhất đặc thù quan chỉ huy chuyên. Trúc trên chỗ ngồi, Tống Quan ở Diệp Bá Ân trước mặt đứng yên. Hắn dương mắt đi xem Diệp Bá Ân. Trên thực tế Tống Quan rất ít như vậy nghiêm túc mà đánh giá đối phương mặt. Hắn xem Diệp Bá Ân giờ phút này hơi hơi ngưỡng mặt. Trong nhà ánh huỳnh quang chiếu rọi dưới, tu mi tú mát, lại lộ ra điểm dày đặc quỷ khí ý tứ. Phảng phất giây tiếp theo liền phải bạo khởi ăn người, Tống Quan chính nghĩ như vậy. Bỗng nhiên nghe được Diệp Bá Ân mở miệng cùng chính mình nói. Tống Quan, ngươi ngồi lại đây, ngồi qua đi. Ngồi chỗ nào đi, này chung quanh cũng liền quan chỉ huy một người chuyên trúc chỗ ngồi. Thật ngồi qua đi, chẳng lẽ còn cố định bản thượng. Tống Quan trong lòng do dự chưa định, cũng không hiểu được chính mình có phải hay không nên ngồi trên mặt đất. Liền nghe thấy Diệp Bá Ân cười hơi hơi mà nhìn chính mình. Là chậm rãi, lại cấp thượng một câu làm một cái tiến thêm một bước bổ sung thuyết minh. Hắn nói, ngươi lại đây, ngồi ta trên đùi, chung quanh còn như vậy nhiều người đâu. Tuy rằng một đám đều đã chết dạng kỳ quặc cùng phong nền không có gì hai dạng. Nhưng kia cũng là người hảo sao. Tống Quan nhất thời cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong với trước mắt bao người. Sau lưng vô số người đều ở hướng cái này phương hướng nhìn. Hắn thân thể nhỏ đến không thể phát hiện mà cứng đờ. Trong lòng cuồng mắng Diệp Bá Ân nhãi danh thật thiếu tấu. Nhưng mà trong lòng cân nhắc, cắn răng một cái, vẫn là bước chân đi hướng Diệp Bá Ân. Theo sau một mông ngồi ở Diệp Bá Ân trên đùi, hai người thân thể gần sát. Thân thể độ ấm liền xuyên thấu qua quần vật liệu may mặc truyền lại giao hòa lên. Tống Quan ngồi ở Diệp Bá Ân trong lòng ngực, bởi vì tư thế duyên cớ có một cao một thấp chênh lệch. Cho nên Tống Quan quân phục áo trên đệ nhị viên đồng khấu, liền để ở Diệp Bá Ân gương mặt chỗ, đó là lạnh băng đồng chế cúc áo. Diệp Bá Ân thực tự nhiên mà liền dùng tay ôm Tống Quan phần eo. Sau đó hắn ngẩng mặt, nhẹ nhàng cười đối Tống Quan nói, đem mặt thấp hèn tới, Tống Quan lược một trần chờ. Cúi đầu, Diệp Bá Ân ở Tống Quan cầm chỗ cắn một ngụm. Nặng nề mà để lại một cái rõ ràng dấu răng. Bất quá không bỏ được cắn xuất huyết tích. Theo sau hắn môi thượng di. Hắn nhìn Tống Quan. Diệp Bá Ân ánh mắt ở ánh huỳnh quang dưới lệnh người có chút biện không rõ lắm. Hình như là lạnh băng cũng hình như là nóng rực. Phảng phất băng hỏa lưỡng trọng thiên. Là băng cùng sống mái với nhau hành tuyết mịn sôi nổi bên trong nổi lên hỏa. Môi cùng da thịt tương dán, kia cũng không phải hôn môi. Cuối cùng hắn cắn một chút Tống Quan môi, không có càng tiến thêm một bước động tác, chỉ là dán Tống Quan môi. Diệp Bá Ân nói ra hai cái mệnh lệnh ý vị chữ. Hắn nói, hôn ta, bởi vì quá kinh người. Tống Quan trong đầu ngược lại chỗ trống một chút, rõ ràng là mang khuyên tai sẽ không đã chịu ngôn ngữ ám chỉ mê hoặc. Nhưng hắn trong đầu chỗ trống, Diệp Bá Ân nói được quá đương nhiên lại xác nhận không có lầm. Thật giống như đây là cái muốn người tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh giống nhau. Cho nên ở trong đầu ngắn ngủi chỗ trống dưới tình huống, thân thể theo bản năng mà liền truy tìm ngôn ngữ chỉ thị. Tống Quan mơ màng hồ đồ mà liền hai người gắn bó như môi với răng tư thế. Phi thường nhẹ mà mút hôn một chút. Đó là một cái nhạt nhẽo đến ước tương đương vô một cái hôn. Thập phần nhẹ nhàng bâng quơ, thật giống như không chút để ý mà uống một ngụm thủy dường như tác giả có lời muốn nói. Hạ Hầu Lan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 15 tháng 8 năm 2016 17 giờ 45 phút 19 giây si ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 15 tháng 8 năm 2016 17 giờ 56 phút 16 giây chương 9 hỏi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-08-15-18, 6 giờ 32 chương 9 hỏi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-08-15-18, 7 giờ 18 Xích Vân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 15 tháng 8 năm 2016 18 giờ 14 phút 35 giây cảm ơn đại gia đầu uy. Vò đầu. Một đoạn này giống như một không cẩn thận viết dài quá ha ha ha ta gần nhất thật đúng là phun giếng. Thức đổi mới. Hết chương.